Người cầm quyền, chương 398, cố chấp của Hạ Kim Cường, góc truyện audio.com. Nghiêm Húc là một người đàn ông trung tuổi, tóc húi cua, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy Hàn Đông, anh ta khách khí thoáng mỉm cười, nói. Trưởng phòng Hàn, trưởng ban Triệu chờ anh ở trong phòng. Nói xong, anh ta liền giúp Hàn Đông gõ cửa phòng bên. Sau khi nghe thấy Triệu Nhạc trả lời, anh ta liền ra hiệu Hàn Đông đi vào trong. Hàn Đông khách khí gật đầu với anh ta, sau đó khẽ gõ cửa. Triệu Nhạc ngồi ở trong phòng, ngẩng đầu lên, thấy hắn liền mỉm cười nói. Vào đi. Khi Hàn Đông đi vào, Triệu Nhạc liền đứng lên, dẫn Hàn Đông tới khu tiếp khách, sau đó lấy thuốc lá ra. Hàn Đông vội vàng lấy bật lửa ra, đốt thuốc cho ông ta. Triệu Nhạc châm thuốc lá, nhìn thẳng vào Hàn Đông gật đầu, sau đó nói. Hàn Đông, cậu cũng hút thuốc đi. Hàn Đông mỉm cười nói. Không cần. Triệu Nhạc không miễn cưỡng, hút một hơi thuốc, sau đó lập tức hỏi. Tình hình kiểm tra đánh giá mấy ngày nay thế nào? Hàn Đông nói tỉ mỉ một chút về tình hình hai ngày này, đồng thời nói rõ ràng một chút về suy nghĩ của mình. Triệu Nhạc vừa nghe, vừa gật đầu. Ông ta cảm giác được quả thật Hàn Đông đã làm việc rất nghiêm túc, không phải đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lăn lộn chỉ để kiếm chút kinh nghiệm lý lịch. Ừ, tình hình cậu nói cũng khá phổ biến. Trong đất nước chúng ta, việc biếu xén có mặt khắp nơi. Khi khảo sát ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, quả thật tồn tại hiện tượng biếu quà. Nhưng thấy được hiện tượng này cũng có thể thấy được tính công chính trong trình tự công tác của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chúng ta cần chú trọng chính là làm thế nào bảo đảm làm tốt các loại điều lệ, chế độ. Điều gì có thể thực thi thì thực thi. Về các biện pháp, quy tắc khảo sát chi tiết mà cậu đã nói, tôi cho rằng thử nghiệm một chút cũng không tồi. Có quy trình cụ thể, lại có bản ghi chép liên quan, tuy rằng không thể hoàn toàn cam đoan việc khảo sát được công bình, công khai, công chính, nhưng ít nhất có thể tiến thêm một bước. Hy vọng cậu có thể tiến thêm một bước phân tích kỹ công tác này, hình thành văn kiện có tính thao tác quy phạm hóa. Trong bộ văn kiện như vậy, có thể cân nhắc tiến thêm một bước mở rộng về phương diện khác. Triệu Nhạc nói không nhanh không chậm, ông ta thể hiện thái độ ủng hộ và tán thành với cách làm của Hàn Đông. Tuy nhiên ông ta nhìn ra được mặc dù cách làm của Hàn Đông có hiệu quả nhất định, nhưng để có thể bắt đầu có được tác dụng nhiều hơn, thậm chí nói có thể bắt đầu có tác dụng thay đổi căn bản, đó là chuyện không có khả năng. Dù sao bản chất nước Trung Hoa là như vậy, nếu muốn thay đổi, không phải một chốc một lát là có thể đạt được. Đương nhiên, qua khảo sát của Hàn Đông đối với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hắn có thể thấy được vấn đề trong đó, đồng thời tìm được biện pháp thích hợp. Tinh thần này đáng giá để ghi nhận. Kỳ thật tình hình Hàn Đông dẫn người đi khảo sát lần này, Phó trưởng ban Trầm Hàm Thần đã quay về báo cáo với ông ta. Đồng thời Trầm Hàm Thần cũng thể hiện sự tán dương cao độ đối với Hàn Đông. Anh ta cho rằng Hàn Đông công tác vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm. Sở dĩ Triệu Nhạc gọi Hàn Đông đến là vì có vài vấn đề. Ông ta muốn tiến thêm một bước, tiến hành kết nối và giao lưu với Hàn Đông. Hiện tại, Triệu Nhạc đã được xác định là một trong những cán bộ được bồi dưỡng trọng điểm trong Hàn hệ, bởi vậy tiền đồ của ông ta rất tươi sáng. Chỉ cần ông ta có thể, góc truyện audio.com, vững vàng tiến tới từng bước một, vậy tương lai của ông ta nhất định là có thể không ngừng nâng cao. Hơn nữa có bối cảnh là thế lực mạnh mẽ như Hàn hệ ủng hộ ở phía sau, Triệu Nhạc không có khả năng đứng mãi ở tỉnh Tây. Ngoài ra, một sứ mệnh quan trọng của Triệu Nhạc khi đến tỉnh Tây Xuyên chính là cung cấp cho Hàn Đông càng nhiều cơ hội thuận tiện càng tốt. Cho nên, lần này tỉnh ủy điều chỉnh cán bộ, Triệu Nhạc tính nói chuyện một chút với Hàn Đông, xem Hàn Đông có muốn đề cử ứng cử viên nào không. Ông ta biết Hàn Đông phát triển quỹ tích khẳng định không giống với mình. Hàn Đông cất bước tốt, lại là cháu trai của nhà họ Hàn, đồng thời tuổi còn trẻ, đã làm ra một vài thành tích khiến người ta kinh ngạc. Tiền đồ tương lai nhất định là cực kỳ rộng lớn. Tỉnh ủy dự tính cuối tháng sẽ thực hiện điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, có mấy chức vị cấp phó giám đốc sở. Cậu có thể cân nhắc lựa chọn người thích hợp. Triệu Nhạc nói rõ về ý đồ điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy lần này, cùng với một vài chức vị tương ứng như vậy, để Hàn Đông có thể suy nghĩ lựa chọn người thích hợp trước. Bởi vì điều chỉnh nhân sự lần này khá nhiều, cho nên tỉnh ủy đã có thông báo liên quan trước, báo cáo đại khái cho các vị ủy viên thường vụ biết những ngành cần điều chỉnh, để mọi người cùng tiến hành suy nghĩ và làm công tác chuẩn bị. Như vậy, trên hội nghị thường vụ, mới có thể tiến hành thảo luận tốt hơn. Nếu không, đến lúc đó mới đề xuất tại chỗ, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Trên thực tế, dựa theo quy định chương trình hội nghị thường vụ, hẳn là đã trưng cầu đầy đủ nguyện vọng của các vị ủy viên thường vụ cùng với các phương diện liên quan, xác định xuống trước. Sau đó mới thông báo cho người tham dự hội nghị chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua ở trong thao tác thực tế, rất nhiều bộ máy, đặc biệt là nhân vật số 1, đều thích đưa ra một chuyện nào đó ngay tại chỗ, như vậy có thể khiến đối thủ có cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng, để có thể thuận lợi đạt được mục đích của mình. Mà biểu hiện bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên Nguyên Hằng Kiện ở tỉnh ủy N vẫn khá khí thế. Có chuyện gì, trên cơ bản có thể đưa ra thương nghị dân chủ, không thích làm chuyện đột nhiên tập kích. Lần này, ông ta tiến hành điều chỉnh đối với cán bộ ở dưới thành phố cấp 3 cùng với tiến hành điều chỉnh một vài bộ môn trực thuộc tỉnh. Nửa tháng trước đã thông báo với các vị ủy viên thường vụ, để mọi người tiến hành cân nhắc trước. Khó trách tương lai có thể ngẫu nhiên trở thành một trong 10 đầu sỏ lớn trên đỉnh Kim Tự Tháp. Đúng là một người có chút thủ đoạn. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, ở phía trên Kim Tự Tháp của thể chế chính trị nước Trung Hoa, người có quyền lực lớn nhất chính là mấy vị ủy viên thường vụ Trung ương. Nhưng nếu muốn đi đến tầng này, cần nhiều phương diện tán thành. Tác phong làm việc của Nguyên Hằng Kiện quang minh chính đại có lẽ chính là một trong những nguyên nhân khiến tương lai ông ta có thể đi đến phía trên đó. Đồng thời, Hàn Đông đã cân nhắc tới mục đích của Triệu Nhạc. Rất nhanh Hàn Đông cảm thấy quả thật Triệu Nhạc là thật lòng muốn để mình đề bạt và nâng đỡ thành viên tốt của mình. Ông ta cũng đang thực hiện ý định hộ giá, hộ tống mình. Hàn Đông biết sở dĩ Triệu Nhạc đối đãi với mình như vậy chủ yếu là vì thân phận của mình. Về điểm này, bất, góc chuyện audio.com, kể thế nào Hàn Đông muốn tránh cũng tránh không được, giống như Hàn Đông của kiếp trước. Mặc dù ở kiếp trước Hàn Đông không tham dự chính trị, nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không thoát khỏi thân phận thành viên của một hệ. Bởi vậy khi mất đi sự che chở của ông cụ, sau khi thế lực của gia tộc giải thể, hắn liền bị ám toán mà chết. Cho nên, đối với lợi ích do thân phận của mình mang đến, Hàn Đông không cảm giác được có gì không ổn. Có tài nguyên, nên lợi dụng. Chỉ cần là lợi dụng chính xác là được rồi. Đúng lúc Ủy ban Nhân dân tỉnh có một vị trí phó trưởng ban thư ký còn trống. Vậy có thể vừa vặn đề cử Hồng Tiến Phong được không? Trong lòng Hàn Đông bỗng nhiên chợt xuất hiện chút linh cảm. Tuy rằng phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy chỉ là cấp phó giám đốc sở cùng cấp bậc với Ủy viên thường vụ thành ủy Vinh Châu trưởng ban thư ký thành ủy, nhưng nhậm chức ở Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ cần có thể lăn lộn được tốt tương lai sau khi điều chỉnh xuống, trên cơ bản có thể hợp lẽ trở thành cán bộ cấp giám đốc sở. Hơn nữa đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhậm chức phóng tầm mắt nhìn toàn tỉnh, đối với việc nâng cao tu dưỡng chính trị, bồi dưỡng được càng nhiều mạng lưới quan hệ cũng có tác dụng rất tốt. Chỉ có điều không biết Hồng Tiến Phong có đồng ý tới Ủy ban Nhân dân tỉnh hay không? Ha ha, đối với Hồng Tiến Phong mà nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ sợ là ông ta cầu còn không được. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, tuy nhiên vì chưa nói với Hồng Tiến Phong về chuyện này trước, Hàn Đông sẽ không nói với Triệu Nhật trước. Bởi vậy Hàn Đông nói, cảm ơn trưởng ban Tiểu, tạm thời tôi chưa có nhiều người thích hợp để đề cử. Triệu Nhạc mỉm cười nói. Ừ, mấy chức vị này hẳn là rất chắc chắn. Cậu từ từ cân nhắc một chút, chọn người thích hợp. Trước cuối tuần nói cho tôi biết là được. Được, cảm ơn trưởng ban Triệu. Thấy Triệu Nhạc thành tâm như vậy, Hàn Đông vẫn khá cảm kích. Sau khi lại hàn huyên với Triệu Nhạc thêm một lát, Hàn Đông liền cáo từ. Đi đến bên ngoài, Hàn Đông lại khách khí chào hỏi với thư ký Triệu Nhạc là Nghiêm Húc, xong xuôi lúc này mới trở lại văn phòng. Sau buổi nói chuyện vừa rồi với Triệu Nhạc, vấn đề khó khăn của Hàn Đông lập tức được giải quyết. Ngày mai, Hồng Tiến Phong đến mời mình ăn cơm, hẳn chính là vì chuyện công tác. Mà đúng lúc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có vị trí như vậy, mình không cần lo lắng nhiều tới chuyện làm thế nào để triển khai hoạt động. Dù sao, như Triệu Nhạc vừa nói, mấy vị trí ông ta, đều khá chắc chắn. Trong tỉnh ủy, Triệu Nhạc và Uông Kỳ Tài là cùng một phe cánh. Ngoài ra ông ta lại có quan hệ khá tốt với Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tiêu Thụy Sương. Hơn nữa cũng có thể lôi kéo được Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Tư lệnh viên phân quân khu Lôi Bằng. Bởi vậy dã tâm chủ yếu không phải quá lớn, thực hiện mục tiêu như vậy cũng không quá khó khăn. Hai phó cục trưởng Lỗ Vinh Cường, Thi Trung Xuân lật lượt giao tình hình kiểm tra đánh giá qua. Hàn Đông xem qua một chút, hiện tại, trên cơ bản, bản kiểm tra đánh giá của bọn họ cũng có quy củ, không có chỗ nào khác thường. Trong công tác của ban tổ chức cán bộ, điều cần chú ý chính là sóng yên biển lặng. Bởi vậy không thể cưỡng cầu bọn họ về điểm này. Hơn nữa qua cuộc nói chuyện vừa rồi với Triệu Nhạc, Hàn Góc Chuyện audio.com, Đông đã có hiểu ra. Đúng vậy, cho dù mình chuẩn bị tốt quy tắc chi tiết về kiểm tra đánh giá cũng không thể loại trừ được các loại khiếm khuyết. Bởi vậy chuyện này không thể gấp được. Vấn đề hiện tại là làm tốt công tác khảo sát, đó mới là việc quan trọng nhất. Về phần vấn đề quy tắc chi tiết kiểm tra đánh giá có thể từ từ hoàn thiện. Chuông điện thoại di động vang lên, Hàn Đông nhìn qua một chút. đó là số điện thoại của Hạ Kim Cường. Hắn thoáng cười khổ tiếp nhận, nói, Chủ tịch thành phố Hạ chào anh có chỉ thị gì sao? Hạ Kim Cường nói, trưởng phòng Hàn, đại khái khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ đến Thục Đô, buổi tối mời cậu cùng nhau ăn cơm. Hàn Đông sừng sốt ngay lập tức nói, tôi xin Chủ tịch thành phố Hạ mới phải, buổi chiều tôi sẽ liên hệ với anh. Ha ha, sao có thể để ông em mời khách, cậu an tâm đi làm, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ. Hạ Kim Cường cười nói, sau khi cúp điện thoại, Hàn Đông cười khổ một hồi. Hàn Đông có thể đoán được ý đồ của Hạ Kim Cường khi đến Thục Đô. Chắc chắn ông ta so chiêu đánh tiếng với mình về vấn đề khảo sát Phó Chủ tịch thành phố Viên Chương Thủy. Xem ra ông ta không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hàn Đông có chút buồn bực, hắn không muốn làm trái với nguyên tắc của mình. Cách Trương.